cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 4, lá thư tự ứng cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Hành đang xoay bút thì khựng lại, giả vờ như không có chuyện gì. Nói, mới biết thôi, thế à? Tần Đạo Đồng gãi đầu, cũng thấy có lý, chỗ ngồi đó đúng là vị trí đắc địa. Sát cửa sổ hành lang, lại ở góc lớp, thầy cô rất khó để ý đến, nhưng mà vẫn có gì đó hơi lạ. Cậu ta nhất thời không nghĩ ra được lạ ở chỗ nào. Thôi, nghe giảng đi, Thời Hành tiếp tục xoay bút, vẻ mặt vô cảm nhìn lên bảng đen. Tần Đạo Đồng lườm một cái, nói nhỏ, cậu mà nghe giảng mới là lạ đấy. Thời Hành không thèm để ý Tần Đạo Đồng mà chuyển ánh mắt sang Trần Y An ở góc lớp. Cậu thấy cô chống cằm bằng tay trái, ngón trỏ và ngón giữa của tay phải đang quấn lấy tóc. Mân mê tóc một cách rất mượt mà, nhưng trạng thái này là đang mơ màng thì phải. Nhìn một lúc, cậu thu tầm mắt lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay là thứ sáu, tiết cuối cùng là sinh hoạt lớp. Thầy giáo Trương Đại Hải cầm một chồng tài liệu bước lên bục giảng. Các em học sinh, vào buổi chào cờ sáng thứ hai thầy đã nói rồi. Thầy mong trong tuần này, bạn nào muốn làm cán bộ lớp thì có thể tự ứng cử. Thầy Trương Đại Hải đứng trên bục giảng, từ tốn nói, tuần này, thầy cũng đã nhận được thư tự ứng cử của một số bạn. Điều này rất tốt đấy. Trần Y An đang làm bài tập, cô chỉ nghe được đoạn đầu, biết tiết này là bầu cán bộ lớp, cô không hề có hứng thú, cũng không thể nào đi tự ứng cử, vậy nên cô lấy cuốn sách bài tập vừa phát hôm nay ra làm. Thầy Trương Đại Hải vẫn đang nói về trách nhiệm của cán bộ lớp. Nói một tràng dài rồi đột nhiên chuyển giọng, nâng cao âm điệu, nói, nhưng mà, có một số vị trí cán bộ lớp có quá nhiều bạn đăng ký. Cũng có những vị trí không ai ngó ngàng đến. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là chọn ra cán bộ lớp. Có như vậy thì trong việc sắp xếp học tập của học kỳ này mới có thể giúp đỡ các em tốt hơn. Trần Y An giật mình vì giọng nói hùng hồn đó. Sao mà chọn cán bộ lớp lại đầy khí thế như vậy chứ? Cô ngẩng đầu lên, mới để ý đến vẻ mặt phấn khích của Khương Anh. Hỏi cô ấy, cậu tự ứng cử à? Tớ tự ứng cử làm tổ trưởng tổ đời sống. Khương Anh tự tin nói, chắc cái này không ai cạnh tranh với tớ đâu nhỉ? Chắc là không có đâu. Trần Y An trả lời rồi cúi đầu tiếp tục làm bài. Thầy Trương Đại Hải cầm danh sách, những vị trí chỉ có một người tự ứng cử thì người đó sẽ đảm nhiệm. Những vị trí có nhiều người cạnh tranh thì cả lớp sẽ bỏ phiếu. Thầy nói xong một cách đơn giản, dứt khoát, rồi bắt đầu công bố. Ôi giời, trước lớp trưởng này mà cũng có người tự ứng cử à? Khương Anh nhìn thầy giáo chủ nhiệm viết tên vào ô lớp trưởng. Kinh ngạc nói, trong mắt cô ấy, lớp trưởng là một chức vụ, làm ơn mắc oán. Trần Y An vừa ngẩng đầu lên thì nghe thấy một giọng nói chói tai phát ra từ phía sau bên trái. Không phải, em đâu có tự ứng cử. Tần Đạo Đồng nhìn thấy Trương Đại Hải viết tên mình lên bảng mà cả người ngơ ngác. Ai mà muốn làm lớp trưởng chứ? Tần Đạo Đồng nhìn thấy Trương Đại Hải viết xong tên mình. Phản ứng đầu tiên của cậu ta là nhìn về phía Thời Hành. Chưa kịp mở miệng nói gì, cậu ta đã nghe thấy thầy chủ nhiệm Trương Đại Hải nghi hoặc nói. Tần Đạo Đồng, là em mà, thầy Trương Đại Hải vừa nói vừa xem lại ghi chép của mình rồi nói. Lá thư tự ứng cử của em viết rất hay, ý tứ ngắn gọn mà xúc tích, văn phong trôi chảy, có phải cậu làm không? Tần Đạo Đồng không thèm để ý thầy Trương Đại Hải, thì thầm hỏi Thời Hành. Không phải tôi, Thời Hành lập tức thanh minh. Vậy thì ai? Tần Đạo Đồng không tin lắm. Mới khai giảng có một tuần, các bạn trong lớp cũng chưa quen thân đến mức đó. Ngoài Thời Hành thì còn ai có thể bày trò chơi khăm lớn như vậy chứ? Đã tự ứng cử rồi thì cậu cứ làm đi. Thời Hành đứng bên cạnh nói mà không sợ tốn hơi. Còn từ đống kẹo đủ màu trên bàn lấy ra một viên màu đỏ. bỏ vào miệng nhai, các bạn học xung quanh cũng luôn chú ý đến phía họ. Nghe thời hành nói vậy thì cũng hùa theo trêu chọc. Đúng vậy, cứ làm đi, làm lớp trưởng trải nghiệm xem sao. Lớp trưởng đại nhân, Tần Đạo Đồng nghe họ trêu chọc thì có chút bất lực. Ai mà rảnh rỗi lại đi muốn làm lớp trưởng chứ? Thầy Trương Đại Hải đập bàn một cái. Hắng giọng nói, thôi nào, đừng ồn ào nữa. Nói rồi lại ôn tồn nói với Tần Đạo Đồng. Trong lớp cũng chỉ có một mình em tự ứng cử. Hay là em suy nghĩ lại xem. Dưới bao con mắt chứng kiến, Tần Đạo Đồng hít một hơi thật sâu. Đang định mở miệng từ chối thì nghe thấy thầy Trương Đại Hải nói. Được rồi, quá 3 giây rồi, vậy là em đấy. Ấy, không phải mà. Tần Đạo Đồng lập tức tái mặt. Cậu không muốn làm cái chức lớp trưởng phiền phức đó đâu. Cả lớp đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Ho reo, thầy Trương Đại Hải ho khan một tiếng. Nói, tóm lại cứ tạm thời quyết định như vậy đã. Em có vấn đề gì thì cứ đến tìm thầy sau nhé. Chuyện này cứ thế được quyết định. Sau đó thầy Trương Đại Hải tiếp tục xác định nốt mấy vị trí còn lại. Tiết sinh hoạt lớp hôm đó coi như hoàn thành nhiệm vụ. Trần Y An cũng nhìn tình hình. Có người đã viết thư giới thiệu để trêu chọc Tần Đạo Đồng. Thế là thầy giáo cũng thuận nước đẩy thuyền cho Tần Đạo Đồng làm lớp trưởng. Nhưng Tần Đạo Đồng có vẻ khá miễn cưỡng với việc làm lớp trưởng. Khương Anh, người từng học cấp 2 ở đây và là fan cứng của thời hành. Hơi thắc mắc hỏi, này, mình nhớ bạn cùng bàn của thời hành không phải Tần Đạo Đồng mà. Sao giờ lại ngồi cạnh nhau rồi? Nói xong, cô ấy lại kéo chủ đề trở lại chuyện lớp trưởng. Nói, tớ có cảm giác lá thư tự ứng cử đó là do thời hành viết. Thông thường, chỉ có bạn bè thân thiết mới bày trò chiêu chọc kiểu này. Mà trong lớp này thì chỉ có thời hành. Họ tự ý đổi chỗ ngồi rồi. Trần Y An không quan tâm ai là người viết thư tự ứng cử mà chỉ trả lời câu hỏi của Khương Anh. Ồ ồ, Khương Anh cứ tưởng mình nhớ nhầm. Cô nhớ lúc khai giảng, thời hành ngồi cạnh một bạn khác. Trần Y An gật đầu. Đó là chuyện của người khác nên cô đương nhiên không bận tâm. Chỉ là hôm đó xem danh sách lớp, cô thấy bạn cùng bàn của thời hành tên là Trương Dĩ Tuyền. Cái tên này không trùng khớp với Tần Đạo Đồng. Tiết sinh hoạt lớp thứ 6 kết thúc. Cuối tuần đầu tiên của cấp 3 cũng đến. Về nhà, Khương Anh là học sinh nội trú. Cuối tuần hiếm hoi nên cô ấy đã dọn đồ xong xuôi từ sớm. Chuông tan học vừa reo. Cô ấy chào hỏi các bạn xung quanh rồi đi ngay. Trần Y An chậm rãi thu dọn đồ đạc. Hôm nay vừa hay đến lượt cô trực nhật. Đợi khi mọi người đã về gần hết, cô mới bắt đầu làm vệ sinh. Làm xong việc trực nhật, trường học đã vắng bóng người. Trần Y An vừa bước ra khỏi lớp, đứng ở hành lang, ngẩng đầu lên đã thấy bầu trời đầy dáng chiều đỏ rực hòa quyện với tòa nhà học màu hồng cam. Thời tiết đẹp thật đấy. Trần Y An lẩm bẩm một câu rồi tiếp tục đi về phía trước. Tòa nhà cấp 3 khối 10 và tòa nhà cấp 3 phía trước khối 12 đều có hành lang nối liền giữa các tầng. Trần Y An muốn đi qua hành lang nối này rồi xuống cầu thang của tòa nhà khối 12 để ra khỏi khu giảng đường. Trần Y An đi đến hành lang, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh bầu trời rồi đi về phía cầu thang. Cô vừa bước xuống mấy bậc thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Nét chữ của cậu làm giả giống thật đấy. Đương nhiên rồi, tôi đã luyện tập rất lâu mà. Đó là giọng của thời hành. Trần Y An dừng bước. Được rồi, lớp trưởng thì cậu ấy cũng đã làm rồi. Về nhà thôi, đi thôi. Lời một người đàn ông lạ mặt vừa dứt, bước chân lại loanh quanh một chút. À này, có thời gian nhớ đến phòng thí nghiệm nhé. Thầy Khương bảo tôi gọi cậu đấy. Được thôi. Trần Y An nghe lời thời hành nói, cô biết cậu đang nói chuyện với người khác về việc Tần Đạo Đồng tự ứng cử lớp trưởng hôm nay. Họ còn nhắc đến phòng thí nghiệm, xem ra Khương Anh nói không sai, lá thư tự ứng cử đó là do thời hành làm. sau đó có tiếng bước chân rồi không còn động tĩnh gì nữa. Cô mới tiếp tục đi xuống, rẽ một khúc cua, vừa cúi đầu đã chạm mắt với Thời Hành đang đứng dưới bậc thang. Trần Y An dừng bước, khoảnh khắc nhìn thấy Thời Hành, cô có một cảm giác lúng túng khó xử, thậm chí còn nảy sinh cảm giác xấu hổ vì đã nghe lén người khác nói chuyện. Cậu ta đã biết mình ở đây từ trước rồi sao? Nếu không thì tại sao lại không đi? Cậu đứng đây làm gì? Thời Hành ngẩng đầu nhìn Trần Y An. Trần Y An rũ mắt xuống. Cô nhìn đôi đồng tử màu hạt dẻ của Thời Hành. Trông như có ánh nước lướt qua. Rất đẹp, cho người ta cảm giác. Rất hợp để khóc. Cậu đứng ngẩn người ra làm gì đấy? Thời Hành thấy Trần Y An rũ mắt ngẩn người. Giọng điệu có chút khó chịu. Không có gì. Trần Y An đột ngột thu tầm mắt lại. Quay đầu trả lời. Tôi, về nhà. Ồ, Thời Hành chủ động né sang một bên. Nhường đường cho Trần Y An đi trước. Trần Y An nhìn Thời Hành dựa hờ hững vào tường nhường đường cho mình. Cô nén giận bước xuống. Trong đầu có chút bực bội với suy nghĩ vừa nãy của mình. Cô đang suy nghĩ linh tinh cái gì vậy chứ? Khi đi ngang qua Thời Hành, nhớ lại những gì mình vừa nghe được. Cô vẫn dừng lại, ngẩng đầu lên, không kìm được mà nói một câu. Điều mình không muốn, đừng làm cho người khác. Cái gì? Thời Hành nhất thời chưa phản ứng kịp. Nhưng vừa nói ra thì cậu liền hiểu ra ngay. Cậu không kìm được mà bật cười một tiếng. Cúi đầu nhìn Trần Y An. Trần Y An không thể phân biệt được ý nghĩa nụ cười đó của cậu. Trong mắt cô, nó giống như một nụ cười lạnh. Quả nhiên, giây tiếp theo cô liền nghe Thời Hành hừ lạnh một tiếng từ mũi. Nói với cô, cậu đừng quản nhiều chuyện thế. Đây không phải là chuyện cậu nên quản. Trần Y An nhìn nụ cười hơi châm biếm của Thời Hành. Có chút khó chịu, nhưng vẫn không mở miệng nói gì. Thời Hành cúi đầu nhìn Trần Y An rồi rời đi. Trần Y An không nói thêm gì. Cô nhìn bóng lưng Thời Hành, đặc biệt là dáng vẻ một tay đút túi quần. Cô khẽ lẩm bẩm, làm mâu, tuy rằng cằn nhằn, nhưng đường ra khỏi cổng trường chỉ có một. Cô đành phải bước ra phía sau Thời Hành. Trên đường đi, cô nghĩ về những lời Thời Hành vừa nói. Cô đúng là không nên lo chuyện bao đồng, nhưng cô vẫn thấy cách Thời Hành làm không phù hợp. Tần Đạo Đồng trông có vẻ không muốn làm lớp trưởng chút nào. Nếu đặt mình vào vị trí của Tần Đạo Đồng, cô chắc chắn sẽ tức giận. Trần Y An về đến nhà thì thấy Thời Hành chưa về. Bà cô về rồi đấy, mau rửa tay đi, ăn cơm thôi. Trịnh Lan Duyệt vừa hay đang ở nhà. Nói, hôm nay cháu trai không có ở nhà, chúng ta cứ ăn đi. Trần Y An đã quen với việc gì Trịnh cứ một tiếng bà cô, hai tiếng bà cô rồi. Cô gật đầu, đặt cặp sách xuống, xắn tay áo đi rửa tay. Rửa tay xong ra, dì Trịnh đã ngồi vào bàn. Gọi cô đến, Thời Hành vẫn chưa về à? Trần Y An đi đến bàn ăn rồi nói. Mặc kệ nó đi, nó bảo không ăn thì chúng ta cứ ăn. Trịnh Lan Duyệt lắc đầu. Dù sao thì bây giờ nó cũng chẳng nghe lời gì nữa rồi. Trần Y An nghe vậy, nghĩ đến Thời Hành mỗi ngày ở trường cứ kênh kiệu như ông trời con vậy. Chắc chắn là đến tuổi nổi loạn rồi. Chắc cậu ấy có việc gì đó à? Trần Y An chỉ có thể nói vậy. Cô thấy Thời Hành đi ra khỏi cổng trường. Sau đó thì không thấy đâu nữa. Trịnh Lan Duyệt nhún vai. Cầm đũa nói. Mặc kệ nó. Dù sao cũng không chết đói được. Chúng ta ăn đi. Trần Y An đã rất quen với việc chỉ có cô và dì Trịnh ăn cơm cùng nhau. Thời gian bận rộn công việc, thường ít khi về ăn tối. Thời Hành thỉnh thoảng không ăn ở nhà, cũng chẳng biết tan học rồi đi đâu. Dì Trịnh trên bàn ăn vẫn như thường lệ hỏi han tình hình học tập. Trần Y An đều trả lời từng câu một. À phải rồi, cuối tuần cô nhỏ có kế hoạch gì không? Trịnh Lan Duyệt hỏi. Trần Y An theo bản năng lắc đầu. Trả lời, cháu không có à? Cô vừa mới đến thành phố A. Chân ướt chân ráo, cũng chẳng có ý định đi ra ngoài dạo chơi. Vậy thì có một việc cần cô nhỏ giúp đỡ. Việc gì à? Trần Y An ngạc nhiên. Không biết có việc gì mà mình có thể giúp được. Trịnh Lan Duyệt cười cười. Ngày mai cô nhỏ sẽ biết. Trần An chớp mắt. Trong đầu không có chút manh mối nào. Buổi tối, Trần Y An tắm rửa xong. Lấy một chồng tài liệu và đề thi lớn trong cặp ra. Thấy hơi đau đầu. Bây giờ còn chưa phân ban mà tuần đầu tiên đã phát bài tập củng cố của 9 môn và bài tập chuẩn bị cho tuần sau rồi. Nghĩ thì nghĩ, than vãn thì than vãn, nhưng vẫn phải làm nhanh chóng thôi. Dù sao ngày mai dì Trịnh còn có việc cần cô làm. Cứ thế viết, không biết từ lúc nào đã đến 11 rưỡi. Trần Y An nhận ra thời gian vì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Cô liền ngẩng đầu nhìn một cái. Là thời hành về rồi sao? Giờ này cũng chỉ có cậu thôi. Trần Y An vỗ vỗ mặt, tự khiến mình tỉnh táo hơn một chút rồi tiếp tục làm bài tập. Sáng hôm sau, Trần Y An thức dậy đã hơn 9 giờ. Cô nhìn mặt trời chói chang ngoài cửa sổ. Sờ đến điện thoại mở ra thì thấy tin nhắn dì Trịnh gửi cho mình. Cô mới thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn kịp. Cô rửa mặt xong xuôi rồi ra ngoài đi theo địa chỉ dì Trịnh đã cho. Khu đất nhà họ Thời rất đẹp, gần trung tâm thành phố, cách hai địa chỉ dì Trịnh đưa không xa. Dì Trịnh bảo cô lấy đồ rồi mang đến một địa điểm khác. Cô nhìn hai địa chỉ này, một cái tên giống như tiệm hoa, một cái là trường đại học An Đại. Dì Trịnh tại sao lại gửi hoa đến trường đại học? Bây giờ cũng không phải mùa tốt nghiệp. Tiệm hoa cách đó hai ga tàu điện ngầm. Trần Y An đến tiệm, báo tên và số điện thoại rồi nhận được một bó hoa. Cô ngạc nhiên ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy bó hoa này. Không kìm được mà khen ngợi. Lan hồ điệp đẹp quá. Trần Y An ôm bó hoa, cẩn thận kiểm tra kỹ vài lần, xác nhận không có vấn đề gì mới rời khỏi tiệm hoa. Cô xem tuyến đường đến An Đại, chỉ cách đó 1.000 mét, đi bộ là được rồi. Cô đến An Đại thì chưa đến 11 rưỡi. Hôm nay là thứ bảy, khuôn viên An Đại không có nhiều người lắm. Trần An ôm một bó hoa, đứng dưới tòa nhà Minh Đức. Bác bảo vệ ở cổng thỉnh thoảng lại nhìn cô một cái, khiến cô hơi khó chịu mà dịch sang bên cạnh một chút. Cô mở điện thoại gửi tin nhắn cho dì Trịnh. Rất nhanh đã nhận được hồi âm. Dì Trịnh, cô nhỏ đợi ở đây nhé. Trần Y An đành phải đợi ở đây. Cô để ý thấy phía trước có một tấm bảng đứng liền đi đến xem thử. Thi vật lý, Trần Y An đọc kỹ tấm bảng này mới biết. Tòa nhà này là địa điểm thi đấu cấp tỉnh của cuộc thi vật lý. Bó hoa này là để tặng cho người đang thi ở đây ư? Vậy sẽ là ai đây? Cách chương.